Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, tránh thoát trói buộc. Làm sao? Không phục. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn lấy Diệp Thần một mặt u oán biểu lộ. Trong lòng tốt cười hỏi, Diệp Thần không nói lời nào trong lòng hắn. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn hiện tại chính mình nói cái gì. Người lão gia hỏa này đều muốn quở trách một phen còn có cái gì dễ nói. Ai nha, không nói lời nào, học ngoan. Kỳ Lân Mặc Thánh phát hiện Diệp Thần không nói lời nào. Hỏi thăm Diệp Thần cũng là không nói lời nào. Hai con người thủy chung chừng lấy Kỳ Lân Mặc Thánh. Kỳ Lân Mặc Thánh cảm giác mình thân phận đạt được khiêu khích. Sao muốn thật tốt thu thập hắn một trận. Sau đó lại nói ra ý nghĩ của mình cùng trao đổi, nhưng là bây giờ thời gian đã không cho phép hắn. Làm như vậy, năng lượng màu vàng óng tiêu tán tốc độ ngay tại từng bước tăng tốc. Nói rõ bên ngoài sắc trời đã bắt đầu sáng lên, nếu như lần nữa chờ đợi lời nói. Chỉ sợ muốn chờ một tháng thời gian. Chính mình tại nơi này bị giam lâu như vậy, rốt cục đợi đến một cái có thể giúp chính mình người. Nếu như bởi vì chính mình tính khí bỏ lỡ thời gian, vậy liền chơi không vui. Tính toán tiểu tử ngươi có cá tính, Kỳ Lân Mặc Thánh có chút im lặng nói đến. Nói, đứng người lên, không đang do dự, biểu lộ cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc lên, thật sự nói đến. Kỳ Lân Sơn, vì cái gì gọi Kỳ Lân Sơn? Đó là bởi vì nơi này đang đóng bản thánh chân thân đám kia lão gia hỏa mới cho hắn đặt tên gọi Kỳ Lân Sơn. Bọn họ sợ hãi bản thánh có một ngày xông phá cái này trói buộc, sớm ra ngoài lời nói, bọn họ cũng có thể tìm một cái lý do nói mình là bị buộc bất đắc dĩ. Không phải vậy cũng sẽ không cho ngọn núi này đặt tên gọi Kỳ Lân. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng kinh hãi, hắn có thể đoán được, Kỳ Lân Mặc Thánh trong miệng những lão gia hỏa kia tùy tiện kêu đi ra một cái cũng có thể miểu sát chính mình tồn tại, mà những người kia còn muốn đối Kỳ Lân Mặc Thánh khách khí như thế. Như vậy, hắn thực lực chân chính đến cùng cường hãn đến mức nào? Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải là chính mình nói chuyện thời điểm. Đối phương nhất định còn có cái gì muốn thuyết minh. Quả nhiên, Kỳ Lân Mặc Thánh tiếp tục nói. Năm đó, Chử Tuân đắc tội một đại gia tộc, mất đi tính mạng, thân là sư phụ, không thể lấy mắt nhìn chính mình đồ nhi bị người giết còn giả bộ như không biết, cho nên bản thánh đi diệt nhà kia, được đến là bị người súng đánh. Nói tới chỗ này, Kỳ Lân Mặc Thánh thần sắc hiển nhiên biến đến có chút kích động. Cái kia không có chút rung động nào gương mặt cũng phát sinh biến hóa, đám kia không biết xấu hổ. Lão gia hỏa, giết không được ta, thì cùng bản thánh giở trò nắm chắc dẫn đạo nơi này. Bố trí xuống thiên la trận pháp, giam giữ ta, chỗ lấy tiền bối mới lại ở chỗ này. Diệp Thần rốt cục nhịn không được nội tâm nghi hoặc hỏi thăm. Không sai, Kỳ Lân Mặc Thánh bỗng nhiên xoay người, hai mắt bắn ra một đạo dọa người ánh mắt. Nếu có một ngày bản thánh có thể rời đi nơi này, nhất định muốn đài một cái thuyết pháp. Nếu như không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bản thánh không ngại đem bọn hắn tất cả đều diệt. Hắn trong lời nói càng phát ra băng lãnh, khiến người ta nhìn lấy mười phần khủng bố. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại ngược lại là không sợ, nội tâm còn tại phỏng đoán Chử Tuân đắc tội gia tộc kia rốt cuộc là ai. Bình thường cùng Chử Tuân tiếp xúc thời điểm cũng không có nghe hắn nói đến phương diện này sự tình, không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thế mà tiền bối hiện tại cũng đi ra ngoài, đúng không? Diệp Thần mặt mỉm cười nói đến. Soát, Kỳ Lân Mặc Thánh đang nghe Diệp Thần loại lời này thời điểm, đột nhiên đi vào trước mặt hắn, một cái mười phần cường hãn khí tức, để nằm tại trên giường đá Diệp Thần bỗng nhiên nhịp tim đập hai lần, thở dốc đều biến đến khó khăn. Sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, tiền bối, đừng gọi ta tiền bối. Ngươi cái này yếu gà có tư cách gì gọi ta tiền bối? Kỳ Lân Mặc Thánh sắc mặt dữ tợn nói đến. Diệp Thần trong lòng sụp đổ tê liệt, a, về sau nhất định muốn quản trụ miệng mình, không thể nói lung tung. A Riêng là tại thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đi ra không biết bao nhiêu lần biến thái trước mặt, càng phải quản lý tốt miệng mình, không phải vậy thụ thương nhất định sẽ là mình. Tiểu tử, trên người ngươi có thuần chủng vu tộc huyết mạch, có thể giúp được ta. Đồng dạng, ta cũng có thể mang cho ngươi tốt chỗ. Kỳ Lân Mặc Thánh hai mắt ngưng thực nhìn lấy Diệp Thần, nghiêm túc nói đến. Cảm nhận được Kỳ Lân Mặc Thánh ánh mắt biến hóa, Diệp Thần nội tâm một trận ác hàn. Đây là cái gì logic? Mặc kệ chính mình đến cỡ nào không nhìn, dù sao cũng là Dược Thần thân phận a, ta có thể có chỗ tươi gì? Bất quá Diệp Thần rất nhanh liền từ bỏ bưng giá đỡ. Cái gọi là đến chết vẫn sĩ diện, huống chi hiện tại Diệp Thần không có hoàn thủ dư lực, càng sẽ không làm có hại chính mình sự tình. Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh giọng cười một tiếng. Tốt một cái gian trá tiểu gia hỏa, bất quá ta ưa thích. Sau khi nói xong, hắn chỉ những cái kia ngay tại tiêu tán năng lượng màu vàng óng. Những năng lượng này đối với ngươi Kim Thiền có lớn lao trợ giúp, nó có thể cho ta giải khai những trói buộc này mà ta có thể cho trên người ngươi vu tộc huyết mạch. Còn có ngươi luyện thể thuật đạt tới độ cao nhất định, đây chính là Kỳ Lân Mặc Thánh cho ra đến trao đổi. Điều kiện đối với Diệp Thần tới nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch khổng lồ, chính mình cái gì đều không cần làm, tất cả đều là chỗ tốt. Ta muốn làm thế nào? Diệp Thần sảng khoái đáp ứng điều kiện. Khác không nói, trong lòng hắn có hai điểm là không thể không đáp ứng đối phương lý do. Đệ nhất, người ta cứu tính mạng mình, cho dù là không chiếm được chỗ tốt, Diệp Thần cũng lại trợ giúp hắn. Thứ hai, người này là Chử Tuân sư phụ, mà chính mình luyện thể thuật lại là theo Chử Tuân cái kia bên trong đạt được. Về sau Chử Tuân đối giúp mình, Diệp Thần đều khắc trong tâm khảm về tình về lý. Diệp Thần cũng sẽ không làm khó dễ đối phương, để Kim Thiền hấp thu những năng lượng này lấy nó hiện tại cảnh giới, hấp thu một giống như năng lượng dư xài, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Kỳ Lân Mặc Thánh thái độ khác thường, không nói thêm gì, trực tiếp nói với Diệp Thần. Diệp Thần cũng là không có là mảy may do dự, lập tức đáp ứng một tiếng. Tâm niệm tập trung ở Kim Thiền trên thân, nỗ lực cùng hắn câu thông rất nhanh liền đạt được Kim Thiền đáp lại. Tiểu Đông Tây chít chít hai tiếng đứng tại Diệp Thần ở ngực, nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong lòng giống như hơi nghi hoặc một chút, không biết mình chủ nhân gọi mình đi ra có chuyện gì. Diệp Thần không tại nói nhảm, ánh mắt nhìn xem trên không năng lượng màu vàng óng nói thẳng đến. Nhìn đến sao? Những cái kia làm ngươi thực vật có hứng thú hay không, ăn hết bọn họ? Chít chít, Kim Thiền tựa hồ nhìn thấy thích vô cùng đồ vật, nhảy cẫng kêu kêu một tiếng, ưa thích. Lời nói, liền đi đi, Diệp Thần nhẹ nói nói. Siêu, Kim Thiền không tại có bất kỳ chần chờ, một cái lắc mình, tránh qua một vệt kim quang, toàn bộ thân thể bao phủ tại năng lượng màu vàng óng bên trong. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Kỳ Lân Mặc Thánh đều không nhìn thấy Kim Thiền bóng người, chỉ có thể nghe được hắn nhảy cẫng thanh âm, còn có cái kia nhanh chóng biến mất năng lượng màu vàng óng. Diệp Thần mắt thấy Kim Thiền tiêu hao tốc độ, trong lòng thầm giật mình, khó trách tiểu gia hỏa này đi theo bên cạnh mình lâu như vậy đều không có phản ứng cảm tình là mình tẩm bổ không đủ a. Cái này không khỏi quá tham ăn a. Những năng lượng kia thế nhưng là từng để cho Diệp Thần cất bước khó khăn tồn tại a. Ở trong mắt Kim Thiền vậy mà như thế yếu kém. Không chỉ là Diệp Thần có dạng này cách nghĩ, thì liền Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới Kim Thiền năng lực so chính mình tưởng tượng còn cường hãn hơn. Nhiều như vậy năng lượng màu vàng óng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, mà trên người mình cái kia đạo trói buộc cũng ngay tại một chút xíu biến mất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ muốn không bao lâu thời gian, hắn liền có thể đạt được tự do, rốt cuộc không cần nhốt tại Kỳ Lân Sơn bên trong. 10 phút trôi qua, những cái kia tiêu tán năng lượng màu vàng ống tựa hồ cảm nhận được chính mình lực lượng đang bị thứ gì dần dần suy yếu. Bọn họ một chút xíu họp gặp tập hợp cùng một chỗ, hình thành một cái năng lượng thật lớn, nỗ lực phản kháng kim thiền ăn mòn. Mà loại hành vi này đối với kim thiền tới nói là một kiện vô cùng đáng mừng sự tình. Hắn đang lo chính mình một hồi muốn hay không khắp nơi thôn phệ cái này lực lượng đâu, người ta vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thân là kim thiền chủ nhân Diệp Thần có thể cảm nhận được nó hiện tại toàn bộ thân thể đều vô cùng vui sướng. Từng đợt ảm đạm, sớm biết dạng này, lúc trước chính mình leo lên Kỳ Lân Sơn thời điểm liền để nó ra đến giúp đỡ chính mình. Sắc trời dần dần sáng lên, ánh sáng mặt trời bắt đầu phổ chiếu tại Kỳ Lân Sơn một góc. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi dâng lên. Âm lãnh Kỳ Lân Sơn cũng bởi vì ánh sáng mặt trời dâng lên biến đến dần dần có nhiệt độ, mà trước đó giết chết Diệp Thần màu đen đám mây cũng không có tiêu tán. Hắn đang tìm kiếm, Diệp Thần thi thể. Trong lòng hắn, Diệp Thần dạng này người, nếu như không thể nhìn thấy thi thể, đã nói lên còn có khả năng còn sống, cái này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao Diệp Thần ở giữa thân phận thật sự là khiến người ta kiêng kỵ. Dược Thần một cái có thể cho trước khi chết người phục sinh ra hỏa, lại làm sao có thể tùy tiện thì chết chứ. Mây đen thổi qua vách núi, đi vào Diệp Thần đã từng ra chuyện địa phương lại chưa từng phát hiện Diệp Thần thi thể thì liền một chút xíu vết máu đều không có phát hiện. Cái kia tầng mây về sau lão nhân phát ra trận trận nghi hoặc thanh âm, làm sao có thể, rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức, vì cái gì không gặp được hắn thi thể? Chẳng lẽ bị linh thú điều đi? Không có khả năng a. Thật tình không biết, Diệp Thần hiện tại trạng thái cùng một người bình thường không có gì khác nhau, mà lại hiện tại kim thiền đạt được đầy đủ thôn phệ, bụng nhỏ phình lên, đã trở lại trong cơ thể mình, đạt được vô tận thỏa mãn. Trên thân kim quang cũng từng đợt phát ra, loại kia lực lượng vô hình bây giờ cũng trở thành kim thiền trên thân độc hữu năng lượng. Ha ha ha ha, bản thánh rốt cục các loại cho tới hôm nay. Kỳ Lân Mặc Thánh một trận cười to, nói đến trên mặt tất cả đều là hưng phấn thần sắc. Tiểu tử, hiện tại ta giải khai ngươi trói buộc, dựa vào sau bản thánh muốn trở về. Bây giờ hơn phân nửa năng lượng màu vàng óng biến mất, để Kỳ Lân Mặc Thánh có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Giọng nói đều là cuồng vọng như vậy, không có chút nào thanh âm. Diệp Thần cảm giác hai tay hai chân đạt được tự do, không nói nhảm, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn biết, trước mắt tên biến thái này lão nhân thật muốn tránh thoát cái gì trói buộc. Uống a, oanh, Diệp Thần vốn là cho là mình đã trốn đến ở mép sẽ không có vấn đề gì, thế mà hắn vẫn là khinh thường Kỳ Lân Mặc Thánh, bản thân lực lượng quá mẹ hắn biến thái toàn bộ Kỳ Lân Sơn. Bởi vì Kỳ Lân Mặc Thánh biến hóa, biến đến lung la lung lay, ngọn núi không ngừng rơi xuống cứng rắn, cự thạch bắt đầu hạ rơi, mỗi một tảng đá lớn rơi trên mặt đất đều sẽ hình thành một cái to lớn hố sâu. Mà những cái kia năng lượng màu vàng óng cũng bắt đầu biến nóng nảy lên tại chỉnh trong sơn động. Bên trong tán loạn, mỗi một lần chớp động đều sẽ có mang đến to lớn lắc lư. Cái này, đây là một cái trận pháp. Diệp Thần thân thể ở một bên lại có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh có trận pháp biến động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.